tia lửa khẽ bắn ra từ nòng súng. Chỉ một viên duy nhất đã găm vào tim bà Giang, khiến máu phần ngực bà Giang bắn ra tung tóe. Máu chảy lênh láng xuống khắp người. Bà Giang trợn trừng mắt, rồi gục đầu chết trên cân cây phi lao. Tâm bước đến tháo dây chói, cái xác đổ rạp xuống đất. Đoạn video kết thúc. Hưởng xem một cách chăm chú và không có rời mắt. Hưởng nhìn Tâm và cười lớn. Bắn chuẩn đấy. Thật không ngờ là mày còn có cả tài bắn súng. Một phát trúng ngay tim. Vậy cái xác đó bây giờ đâu? Đừng nói với tao là mày đem xác nó quay về đây nhé. Sếp yên tâm. Vừa rồi em có nói đã xử lý cái xác một cách hoàn hảo, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Lý do em lựa chọn Tiền Hải, ngoài việc khu vực đó có rừng phi lao vắng vẻ, không có dân sinh, thì có liên quan đến một vấn đề khác. Hưởng nói, là nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi phải không? Tâm không bất ngờ với câu hỏi này của Hưởng. Lão khốn, đúng như mình nghĩ. Trên xe cài định vị, mình dùng xe đi đến đâu lão cũng biết. Thế nhưng Tâm vẫn giả bộ. Ơ, sao sếp biết? Chẳng lẽ sếp cho người theo dõi em à? Hưởng cười. Cho người theo dõi thì không, nhưng trên xe có cài định vị. Cẩn tắc bố ấy náy thôi mà, đừng có giận. Nói tiếp đi. Thời gian 1 tiếng đồng hồ, chúng mày dừng ở nhà máy thức ăn chăn nuôi để làm cái gì? Tâm trả lời. Vâng, sau khi giết cô ta, em đưa xác cô ta trở lại xe ô tô. Trên xe em đã dùng máy cắt chia thi thể cô ta làm nhiều phần nhỏ, rồi bỏ vào 5 túi ni lông đen cỡ lớn. Không giấu gì sếp, em có thằng bạn làm ở nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi dưới Tiền Hải. Trước khi đi, em đã gọi điện hỏi thăm sức khỏe và ngỏ ý muốn đến nhà máy gặp nó. Bởi nhà máy này thường hoạt động vào ban đêm vì mùi hôi thối của các loại thủy hải sản phí phẩm. Trùng hợp, thằng bạn em lại là quản lý của một dây chuyền sản xuất bán tự động. Cũng là chỗ thân tình, nên không khó để em đưa những cái túi chứa thi thể con đàn bà đó vào trong khu nguyên liệu và từng túi được em bí mật đổ vào trong cái máy nghiền khổng lồ ấy, xay nhỏ thành thức ăn cho vật nuôi, đến một mẩu xương cũng không còn. Tâm kể bằng một ánh mắt say sưa cùng một giọng điệu hào hứng. Hưởng nuốt nước bọt. Vừa nghe, hắn vừa tưởng tượng ra cảnh chiếc máy nghiền công suất lớn đang nghiền nhỏ phần thi thể đã được Tâm phân chia trước đó thành đống thịt bay nhầy nát bấy. Hưởng nhoẻn miệng cười đầy khoái cảm. Mày đúng là một thằng biến thái. Còn ốc hết chai rượu này, tao cũng đéo dám nghĩ mày lại làm nên một cái chuyện kinh khủng đến mức điên rồ đến như vậy. Càng ngày mày lại càng khiến cho tao cảm thấy thích thú. Tao thực sự bị những phương án thủ tiêu, bị đầu mối, những cách thức giết người của mày làm hưng phấn. Nếu vậy chắc hẳn cái xe giao cho mày sẽ vương đầy máu của con điếm đó, phải không? Vâng thưa sếp. Trên đường quay về đây, em may mắn không bị kiểm tra hay gặp bất cứ một chốt công an nào. Hiện giờ chiếc xe đã được giao cho đám đàn em đem đi xử lý. Sếp yên tâm rồi chứ ạ? Máy quay phim này em xin giao lại cho sếp. Hưởng phá lên cười. Tâm à, kể từ ngày hôm nay, mày chính là em trai của Hưởng Trì này. Lại đây, lại đây rót rượu. Hôm nay anh rất vui, phải uống đến sáng. Hải Phòng ngày hôm sau. Chưa tới 6 giờ sáng, cả đêm qua chỉ chợp mắt được một chút, nhưng sáng nay Vượng đã dậy từ rất sớm. Vượng mở mắt tỉnh dậy. Bên ngoài tiếng chim xà vào mái hiên nơi cửa sổ cất tiếng hót díu dít. Khẽ mở cánh cửa ban công, mấy con chim thấy động liền đạp cánh bay vội đi. Nhìn ra bên ngoài, phóng tầm mắt từ tầng 2 nhìn xuống toàn bộ khuôn viên sân vườn, cổng trước mặt. Vượng nhớ tới cậu em trai từ nhỏ tới lớn. Không biết bao nhiêu lần Vượng chứng kiến Vũ trèo từ ban công, đu người như một con khỉ lanh lẹ, nhanh thoăn thoắt, chỉ mất một vài giây để di chuyển từ tầng 2 xuống dưới sân nhà. Mỉm cười, Vượng tự hỏi, làm cách nào mà Vũ nó có thể thực hiện việc này một cách dễ dàng như thế nhỉ? Nghĩ thôi cũng đã thấy ớn rồi. Bất giác, trong tâm trí của Vượng cũng muốn thử một lần.

khuôn mặt Vượng đã không còn u sầu, buồn thảm như trước. Hôm qua khi Vượng nói muốn ở một mình để suy nghĩ về vấn đề mống chung đưa ra, nửa đêm về sáng, Bắc Đan có lên phòng kiểm tra, thấy Vượng đã ngủ. Nay thấy Vượng dậy sớm lại tươi tỉnh, Bắc Đan cũng tính hỏi chuyện, nhưng chưa kịp hỏi thì Vượng đã hỏi trước. À, bác ơi, bác có số điện thoại của bác Trung ở đấy không ạ? Bác Đan gật đầu. Có chứ, số bác lưu ở trong máy, để bác vào lấy điện thoại. Hãy còn sớm ạ, để chốc nữa hay gọi, cháu muốn nói chuyện với bác Trung một chút. Ừ, giờ mới có 6 giờ sáng, vậy là cháu có quyết định của mình rồi à, phải không? Vâng, cháu quyết định rồi, cháu sẽ đi du học. Cháu cũng đã chọn ở nước mà mình muốn đến, nhưng không biết bác Trung có đáp ứng được không, thế nên cháu muốn nói chuyện với bác ấy trước ạ. Bác Đan hỏi, cháu tính đi Singapore à? Vượng lắc đầu. Không ạ, em Vũ đang ở bên đó, nếu cháu sang Sing sẽ để khiến cho em ấy phải lo cho mình. Cháu muốn đến một đất nước thật là xa, ra khỏi châu Á. 8 giờ sáng, Toàn và Trương đến nhà Vượng để gặp Hoàn bàn bạc về một bài chuyện, tiện xem có giúp đỡ được gia đình Vượng việc gì không. Vừa dựng xe máy thì Toàn có điện thoại. Người gọi đến chính là Nam Quơ Rơ. Toàn nói với Trương, chà, Nam nó điện, khả năng là được việc rồi đấy. Bấm nghe, Toàn cười. Alo, tôi nghe ông ơi. Bên kia đầu dây, đúng như Toàn dự đoán, sau có một đêm, Nam đã giúp được việc mà Toàn nhờ. Này, tôi kiếm được nhà cho ông rồi đấy. Nói chung ở 5-6 người thoải mái, vì nhà 3 tầng lận. Chỉ có điều, khu vực đấy nó hơi xa chợ. Nhà đầy đủ tiện nghi, chỉ cần dọn đến ở. Toàn hỏi, ở mạng nào vậy ông? Khu vực Hòa Nghĩa, Dương Kinh. Nhà này là của ông anh bên họ nhà ngoại nhà tôi. Hai vợ chồng mới mua một căn chung cư trên Hà Nội năm ngoái, để cho tiện công việc. Nhà để không cũng mấy tháng rồi, trước tính bán, nhưng người ta trả rẻ quá, thành ra tiếc. Đợt này đất cát cũng đang chững giá nên quyết định không bán. Hôm qua tôi gọi điện hỏi thăm, nhớ ông bái có nhà, nên tôi hỏi luôn. Ai rẻ, bảo cho thuê giá cả như nào cũng được, nhà để không cũng hỏng. Chỉ có điều trong đó dân quê, mọi thứ nó không thuận lợi như trên phố, hay là dưới chỗ ông đang ở đâu. Đổi lại, yên tĩnh, đường xá giờ cũng đẹp. Ông xem, nếu mà ok thì gọi lại cho tôi nhé. Toàn đáp, được vậy thì tốt quá, tôi cũng đang cần ở một chỗ xa xa. Yên tĩnh một chút, để tôi bàn bạc lại với ba người cùng rồi trả lời ông ngay trong ngày hôm nay. Thế nhá, cảm ơn ông, đúng là bạn tốt, quá nhiệt tình. Toàn tắt máy, Trương hỏi, nhanh thế mà tìm được nhà rồi anh? Ờ, nhà của người quen, nhưng mà hơi xa so với nơi này. Trước mắt thì cứ ở tạm đó nhé. Đợi một thời gian, nếu mà nhóc Vũ nó về Việt Nam thì anh em mình tính tiếp. Tạm thế đã, giờ vào trong xem nhóc Vượng thế nào, tiện nói chuyện với thằng Hoàn luôn. Hai anh em bước vào trong nhà, thấy Hoàn đang ngồi kéo vòi nước rửa bát ở ngoài sân. Toàn gọi, ái chà, rửa bát trông cũng chuyên nghiệp đấy nhở. Tạp dề găng tay đồ, hay chúng mày lại đây luôn phụ bà An một tay nhỉ? Nghe giọng Toàn, Hoàn quay lưng. Hai người cũng đến rồi đấy à? Tôi đang tính là xong đống bát, sẽ gọi hai người đây. Trương hỏi, có chuyện gì hả anh Hoàn? Mà Vượng đâu? Sao nhà không có ai? Nhóc Vượng đang nói chuyện với ông Đan ở trên tầng, bà ăn ở trong bếp. Có mấy người thân cũng về từ tối qua. Hai người biết gì chưa? Này, Vượng nó quyết định đi du học rồi đấy nhá. Toàn ngạc nhiên, sao lại đi du học? Mà đi du học ở đâu? Hoàn vẩy tay ra hiệu cho Trương và Toàn ngồi xuống, đoạn nói nhỏ, cái này tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng, cũng chưa có chắc chắn gì đâu nhá. Cơ mà theo như tình hình hiện tại thì chuyện đó cũng dễ xảy ra lắm. Có cái gì nó nhanh mẹ lên, úp úp mà mở, số đếch cả ruột. Hoàn thì thào, công ty ấy, sắp rơi về phá sản, nhiều khả năng còn phải bồi hoàn những hợp đồng dự án lớn chưa hoàn thành. Bên cạnh đó,

Dũng định quay đi thì Hưởng bám tay vào vai Dũng giữ lại. Khoan đã. Hưởng nói. Dũng lắp bắp. Có chuyện gì vậy ạ? Cho chú mượn điện thoại của cháu xem một chút được không? Dũng ngơ ngác. Nhưng mà sao tự nhiên chú lại muốn mượn điện thoại của cháu à? Hưởng mỉm cười. Không có gì, chỉ là hình như chú vừa nhìn thấy người quen trong chiếc điện thoại của cháu. Cô gái mà cháu để hình nền điện thoại. Nếu cháu không tiện thì... Là Mi. Chú biết Mi à? Dạ đây, chú xem đi ạ. Hưởng chưa nói hết câu, Dũng đã vội lấy điện thoại, mở màn hình đưa cho Hưởng. Trên màn hình điện thoại, ảnh nền khóa màn hình, không ai khác chính là Mi. Đây là một bức ảnh Dũng đã chụp lén Mi khi ngồi trong lớp học. Hình ảnh Mi mặc bộ đồ đồng phục của trường ACS, gương mặt xinh xắn, thanh tú, khiến Hưởng không giấu nổi sự kinh ngạc. Là con bé Mi thật, Dũng hỏi. Dạ đúng rồi, bạn ấy tên là Mi, chú quen ạ? Hưởng nhoẻn miệng cười. Quen chứ. Rất thân thiết ở đằng khác. Đúng là trái đất tròn, quanh đi quẩn lại vẫn là chạm mặt nhau. Để cả ảnh làm hình nền điện thoại thì xem ra mối quan hệ của hai đứa phải rất thân thiết. Dũng này, cho chú hỏi một chút được chứ? Cũng bởi lâu rồi chú chưa gặp bé Mi. Dạ, cháu với Mi cũng chưa có cái gì. Nhưng mà chú cứ hỏi đi ạ. Bé Mi hiện giờ đang ở đâu vậy? Cháu biết không? Quý vị và các bạn thân mến,